Vô địch kiếm vực, chương 603, 603, Tam Bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Dương Diệp đi bước này, một cổ lực lượng vô hình đột nhiên xuất hiện ở bốn phía. Làm cổ lực lượng này sau khi xuất hiện, Tả Đăng Phong trên người kia cổ sắc bén kiếm ý nhất thời bị áp chế ràng buộc. Tại cũng không có lúc trước sắc bén phong mang. Cùng lúc đó, hai người chung quanh những kiếm đó quang cũng đột nhiên ngừng lại. Kiếm quang tán đi, tại không ánh sáng hoa. Một đạo tử sắc kiếm quang ở trong sân chợt lóe lên. Tả Đăng Phong hai mắt trợn tròn. Kiếm trong tay mật rớt xuống đất. Trong mắt có V7 Uchi một tia ước ao cùng đúng. Đạo, thì ra là thế. Nguyên lai đây chính là vực chi lực lượng. Đáng tiếc ta, lời còn chưa dứt. Tả Đăng Phong toàn thân đột nhiên bạo phát ra vô số đạo kiếm ý, oanh một tiếng. Tả Đăng Phong toàn bộ thân thể trực tiếp vỡ ra được. Hóa thành một chút huyết vũ. Dương Diệp hơi sửng sờ. Bởi vì hắn cũng không có muốn hủy diệt đối phương thân thể a. Khi thấy Tả Đăng Phong trong cơ thể bộc phát ra đạo kiếm ý kia lúc. Dương Diệp thoáng hiểu. Đây cũng là kiếm ý phản phệ. Tả Đăng Phong lợi dụng kiếm đảm bên trong kiếm ý mạnh mẽ mang tự thân kiếm ý tăng lên tới 11 trọng. Cũng chính là thiên cấp nhất trọng. Thế nhưng hắn cũng không thể hoàn toàn ngăn chặn cái này kiếm ý, trước khi cái này kiếm ý sở dĩ không có bộc phát ra. Là bởi vì hắn lúc đó tự thân không có ra trạng huống. Mà khi tự mình thi triển kiếm vực sau khi kiếm vực chế trụ bản thân hắn kiếm ý. Dẫn đến kia kiếm đảm bên trong những kiếm ý đó tại không ràng buộc cùng áp chế. Cũng chính vì vậy, những kiếm ý đó mới cắn trả Tả Đăng Phong. Tự mình tìm đường chết ai? Dương Diệp lắc đầu, có chút đáng tiếc tốt như vậy một cái kiếm nô sẽ không có. Bất quá không quan hệ, không có cái này kiếm nô, cũng đạt được tam món bảo bối. Dương Diệp tay nhất chiêu, kia kiếm đảm cùng mộc kiếm. Còn có Tả Đăng Phong trước khi màu đen kia cái hộp kiếm bay đến trước mặt của hắn. Dương Diệp ánh mắt đầu tiên rơi vào mộc kiếm bên trên. Bởi vì hắn phát hiện cái này mộc kiếm thật sự là có chút quỷ dị. Đệ nhất, cái này mộc kiếm lại có thể khiêng được kiếm xích oanh đập. Đệ nhị, hắn còn phát hiện cái này mộc kiếm tựa hồ cũng có thể tăng phúc kiếm ý cùng kiếm khí. Nắm mộc kiếm, Dương Diệp nhẹ tay nhẹ vung lên. Một đạo kiếm khí bê ắn ra. Dương Diệp trên mặt hiện lên lướt một cái sắc mặt vui mừng. Bởi vì hắn suy đoán là chính xác. Cái này mộc kiếm không chỉ có thể tăng phúc kiếm ý còn có thể tăng kiếm khí cùng kiếm ý tốc độ công kích. Dương Diệp cảm thụ hạ. Cái này mộc kiếm có thể tăng phúc tam thành kiếm ý uy lực cùng chỉ ít gấp 2 tốc độ công kích. Dương Diệp khóe miệng nhịn không được nổi lên lướt một cái độ cung. Nếu như chí mệnh nhất kích cộng thêm cái này mộc kiếm, tại cộng thêm kiếm đảm, nếu như tại cộng thêm nhiên ý bí thuật cùng trảm thiên bạt kiếm thuật. Dương Diệp lúc này gan dạ nghĩ muốn đi tìm một vị hoàng giả cảnh cường giả một mình đấu xung động. Dương Diệp hưng phấn một lúc sau, ánh mắt rơi vào kia kiếm đảm thượng. Nắm kiếm đảm, một cổ kỳ dị huyền diệu lực lượng đột nhiên xuất hiện. Dương Diệp hơi sửng sờ. Tiếp theo lại là vui vẻ, bởi vì hắn phát hiện nắm cái này miếng kiếm đảm. Cái này kiếm đảm dĩ nhiên trong nháy mắt khiến hắn đạt tới lòng yên tĩnh não quải niệm trạng thái. Không chỉ có như vậy, hắn còn cảm giác được cái này kiếm đảm lại đang bất ngờ luyện hắn tự thân kiếm ý. Thảo nào kia Tả Đăng Phong một mực nắm kiếm đảm. Nguyên lai cái này kiếm đảm vẫn còn có như công hiệu này. Ha ha. Dương Diệp nhịn không được lần thứ hai phá lên cười. Bất kể là cái này mộc kiếm cũng hoặc là cái này kiếm đảm. Đối với hắn đều có thật to tác dụng. Có thể nói như vậy. Hai thứ này có thể cho hắn chỉnh thể thực lực tại đề thăng một cấp bậc. Sau cùng, Dương Diệp ánh mắt rơi vào màu đen kia cái hộp kiếm thượng. Hắc sắc cái hộp kiếm nội uy lực trước hắn cũng là kiến thức qua. 10 vạn chuôi thiên cấp huyền kiếm. Đây tuyệt đối là một cái siêu cấp quần công kỹ năng a. Dương Diệp không biết đối phương là thế nào thu thập được nhiều ngày như vậy cấp huyền kiếm. Cũng không biết đối phương đi đâu tìm như thế một cái có thể trang 10 vạn chuôi huyền kiếm cái hộp kiếm. Dù sao cũng cái này không trọng yếu. Bởi vì hiện tại những thứ này đều là hắn. Nếu như mang cái này 10 vạn chuôi huyền kiếm biến thành đạo cấp. Dương Diệp nghĩ vậy. Ánh mắt nhất thời tỏa ánh sáng. Bởi vì nếu như nói vậy. Vậy tuyệt đối có thể tàn sát hoàng như tàn sát cẩu A. Bất quá Dương Diệp rất nhanh thì lắc đầu. Trước không nói có thể hay không có nhiều như vậy đạo khí. Coi như là có. Lấy thực lực của hắn bây giờ cũng căn bản không cách nào điều khiển nhiều như vậy đạo khí. Đạo khí cũng không phải là thiên cấp huyền bảo tốt như vậy khống chế. Dương Diệp hưng phấn một lát. Sau đó bắt đầu ở huyền kiếm tạo thành vòng tròn nội nghiên cứu lên kia mộc kiếm cùng kiếm đàm. Còn có cái hộp kiếm. Đặc biệt cái hộp kiếm. Hắn phát hiện cái này cái hộp kiếm cùng hắn trước kia cái hộp kiếm không giống với. Bộ này hắc sắc cái hộp kiếm nội tựa hồ có một chút kiếm trận. Hắn phải nghiên cứu một chút. Dương Diệp không biết. Bởi vì hắn một cái nghiên cứu. Bên ngoài đoàn người đều sôi trào. Khi kiếm quang tán đi. Những huyền kiếm đó ngừng vận chuyển sau. Vô số huyền giả ngừng thở. Gắt gao nhìn chằm chằm không trung. Bởi vì mọi người đều biết. Bên trong khẳng định đã phân ra được thắng bại. Không. Phải nói đã phân ra sinh tử. Ai từ bên trong đi tới. Như vậy người đó chính là người thắng. Tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm. Bao quát La Tuấn bọn người là như vậy. Thế nhưng mọi người thật không ngờ. Dĩ nhiên không ai đi ra. Kiếm trận không có tán đi. Nói cách khác. Bên trong Tả Đăng Phong chắc còn ở. Nghĩ đến có chút khả năng. Nam vực huyền giả đại đa số sắc mặt người trong nháy mắt trắng đi. Không chỉ có bọn họ, ngay cả Đinh Thược Dược cùng Hiểu Vũ Tịch chờ nữ sắc mặt cũng là trầm xuống. Mà kia Lam Vân còn lại là trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn. Trong mắt hưng phấn chút nào không thêm nữa che giấu. Người chủ, kia Dương Diệp đã chết. Một bên, La Tuấn bên cạnh Triệu Trường Vân mang theo kích động hỏi. Nếu quả thật là Dương Diệp chết, kia ý vị như thế nào? Ý nghĩa đỉnh Hán đế quốc mang trong thời gian ngắn nhất nhất thống thế giới loài người. Hắn có thể không kích động sao? La Tuấn tuy rằng cực lực khắc chế. Thế nhưng trong mắt hắn như trước lộ ra lướt một cái hưng phấn cùng kích động. Nếu như có thể, hắn rất muốn thân thủ giết Dương Diệp. Bởi vì tại Dương Diệp trên người, hắn ăn quá nhiều thua thiệt. Hắn rất muốn báo thù. Thế nhưng... Hiển nhiên lão thiên không để cho hắn cơ hội này. Bởi vì hắn có 8 phần 10 nắm chặt kia Dương Diệp thất bại. Lấy hắn đối Dương Diệp lý giải. Nếu như là Dương Diệp thắng. Dương Diệp nhất định sẽ trước tiên đi ra trang bức một chút. Thế nhưng hiện tại cũng không có đi ra. Nói cách khác, Dương Diệp khẳng định thất bại. Không, phải nói là đã chết. Mà kia Tả Đăng Phong sở dĩ không có đi ra. Chắc là bị thương. Tại an dưỡng, theo thời gian từng điểm đi qua, cổ vực thành thượng nam vực huyền giả tâm càng ngày càng chìm. Đột nhiên, trong mắt của mọi người, những kiếm đó trận đột nhiên chuyển động. Nhìn thấy một màn này, Hiểu Vũ Tịch đám người sắc mặt trong nháy mắt ảm đạm. Mà La Tuấn vào giờ khắc này, tại cũng không nhịn được, điên cuồng phá lên cười. Ha ha, Dương Diệp ngươi cũng có hôm nay. Ha ha, người đến, lập tức triệu tập đại quân, cách trương.